Nam Thành chờ Trăng về. Chương 30, bà Thẩm sinh hai đứa con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vành mắt Phụ Mạn Du đỏ lên, mẹ không sao lén nhìn về phía Thâm Thiên Hào, sợ Thâm Vô Quy lại hỏi, bà vội vàng nói sang chuyện khác. Con ăn cơm tối chưa? Thẩm Vũ Quy đau lòng, nhưng đối với sự nhu nhược của mẹ cô chỉ tiếc chiếc rèn sắt không thành thép. Rốt cuộc là có chuyện gì với mặt của mẹ? Phụ Mạn Du vội lắc đầu, mẹ không sao, đừng nói nữa. Vì sao lại không cho con nói? Người ta đã đến tận nhà đánh mình rồi. Thẩm Vô Quy không buông tha, giả vờ không biết nói. Trong nhà chúng ta có người xấu, cần phải báo cảnh sát. Thẩm Thiên Hạo giếng như không có chuyện gì, ngồi ở chỗ đó, nhưng nghe thấy cô nói thế, ông ta lúng túng ho khan một tiếng. Báo cảnh sát cái gì? Là bố nhất thời lỡ tay. Nhất thời lỡ tay mà có thể đánh cho nửa bên mặt Vô Mạn Du sưng như thế. Mà thái độ kia lại thật sự giống như không hề áy náy chút nào. Thẩm Vô Quy cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng mình, khiến cho cô ấy tức giận nắm chặt tay lại. Chị ở trong trường gặp phải bạo lực học đường, mẹ ở trong nhà chịu bạo lực gia đình, những thứ này. Cô vẫn luôn ở nước ngoài, cho tới bây giờ vẫn không hề hay biết. Cô vẫn luôn sống trong lời nói dối của mẹ và chị, thậm chí cô còn ngây thơ cho rằng, bố cô chỉ ngoại tình, ông ta không dám làm gì khác, chờ mình trưởng thành rồi, về nhà thừa kế tài sản là có thể. Cô giận đến mức người run rẩy. Nhưng sau đó, bàn tay cô được một đôi bàn tay dịu dàng bao bọc lại. Thẩm Vô Quy cúi đầu liền thấy ánh mắt cầu xin của Vu Mạn Du. Tự tâm, bố con không có cố ý, áp lực công việc của bố con nhiều quá, nhất thời không nhịn được, mẹ đi chuẩn bị cơm tối cho con. Đúng thế, Trô là chị Tự Tâm, là người khúm núm, là đứa con gái mặc cho Thẩm Thiên Hạo sắp đặt. Cho nên, cô không thể nổi giận, không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở. Thẩm Vũ Quy cúi đầu, hai mắt nhắm chặt hít một hơi thật sâu, lúc này mới áp chế xúc động. Cô đi vào, dự định qua phòng ăn cơm, Thẩm Thiên Hạo lại đứng lên. Tự Tâm, con đứng lại. Thẩm Vũ Quy quay đầu. Thẩm Thiên Hạo hỏi, chuyện hợp đồng sao rồi? Cô còn chưa mở miệng, Thẩm Thiên Hạo đã nói thêm. Nếu hợp đồng ký kết xong thì sẽ để Vũ Quy về nước đến công ty thực tập, con thấy thế nào? Thẩm Vũ Quy nghe thấy thế cười nhạo một tiếng. Đây là bố ruột của cô, lại đang bàn điều kiện với cô. Phí Nam Thành từ viện dưỡng lão đi ra, sắc trời đã tối. Viện dưỡng lão nằm ở khu vực ngoại thành, cách tập đoàn Phí thì quá xa, biệt thự lại ở khu vực thành phố, thuận tiện để ngày hôm sau anh đi làm. Anh vẫn mặc một bộ Âu phục màu đen, ngồi ngay ngắn, lần đầu tiên anh không tận dụng hết thời gian để xử lý giấy tờ công ty, mà lại nhìn ra bóng đêm, rơi vào trầm tư. Tại sao bà nội lại quan tâm tới đứa con gái kia như vậy? Trong lúc anh đang suy nghĩ, trợ lý bỗng nhiên lên tiếng. Cậu Phí, tôi vừa tìm người điều tra cô Thẩm lại một lần nữa. Phí Nam Thành nhìn về phía anh ta, nói đi, trợ lý nhìn kết quả điều tra, muốn khóc đến nơi. Chúng tôi đã điều tra lại, quả thật cô Thẩm chưa từng học cua võ thuật, cô ấy luôn trượt môn thể dục. Phí Nam Thành cụp mắt, cô am hiểu ngụy trang như thế, điều tra không được cũng chẳng có gì lạ. Trợ lý chần chừ một chút còn nói thêm. Lần trước anh để cho chúng tôi điều tra thân thích có dung mạo giống với cô Thẩm, thật ra là có một người giống với cô ấy như đúc, năm đó bà Thẩm sinh hai đứa bé. Câu này khiến Phí Nam Thành đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen lầy sáng rỡ. Cách chương.